Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, 032, 8 ở bàn hạ đem dương vật liếm bắn, đến bãi đỗ xe hẹn hò kích thao phun nước, xe chấn, nữ thượng, nhăng Tống Minh không được mà hít sâu, một bàn tay duỗi đến bàn hạ chảo xoa nàng tóc tỏ vẻ tưởng thưởng. Tiếp theo nhịn không được một đính eo, làm dương vật lại hướng miệng nàng cắm thâm một đoạn, lăng duyệt một chút không khống chế tốt môi lưỡi, phát ra ba một tiếng, trong nháy mắt hai người đều có chút khẩn trương. Tống Minh chiều Lữ Giao vị trí nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng chuyên tâm chơi di động, tựa hồ không có nghe thấy tiếng vang, vì thế hắn lá gan lớn lên, lại đính đính eo. Cúi đầu nhìn Lăng Duyệt hơi hơi mà lắc lắc đầu, ý bảo nàng Lữ Giao không có phát hiện, Lăng Duyệt lộ ra vũ mị tươi cười. Hơi chút đứng thẳng thân thể ghé vào hắn trên đùi, hai chỉ vú đè nặng hắn đùi, nắm dương vật bắt đầu động tình mà liếm ăn. Nàng đầu lưỡi từ hệ dễ hướng lên trên liếm, thậm chí còn chôn đến háng gian thỉnh thoảng lại liếm mút tinh hoàn. Giống liếm kem giống nhau dùng lưỡi mặt một chút hướng lên trên thổi mạnh. Tiếp theo lại lần nữa đem nguyên cây dương vật hàm vào trong miệng, bởi vì nuốt ăn dương vật phát ra tiếng vang quá lớn, nàng chỉ có thể dùng mềm lưỡi quấn lấy, dùng mềm mại khoang miệng không được mà suýt hút đè ép, loại này cùng bình thường khẩu giao không giống nhau cảm giác cấp Tống Minh mang đến khác thường kích thích. Vì nhịn xuống thở dốc cùng rên rỉ, hắn chỉ có thể gắt gao mà bắt được lớp lá ghế tay vịn. Lăng Duyệt nhìn hắn chau mày bộ dáng, nhớ tới hắn lần đầu tiên đi vào nàng phòng làm việc khi cũng là cái dạng này tình huống, Lữ Giao ở trong phòng tắm tắm rửa, mà hắn liền ở bên ngoài hưởng thụ nàng khẩu giao phục vụ. Chính mình cũng như vậy quan sát đến vẻ mặt của hắn tới phán đoán cái nào vị trí là hắn mẫn cảm nhất địa phương, nàng tăng thêm mút vào động tác, lưỡi căn chống quy đầu từng cái địa đỉnh, ngô. Tống Minh nhịn không được phát ra hừ nhẹ, lần này Lữ Giao nghe được, ngẩng đầu lên dò hỏi, làm sao vậy lão công? Tống Minh điều chỉnh một chút hô hấp, bình tĩnh mà đáp, không có việc gì. Ta có cái số liệu làm sai mà thôi. Lữ Giao lại đem lực chú ý thả lại di động thượng. Hắn cúi đầu nhìn bàn hạ Lăng Duyệt, mà nàng chỉ là đôi hắn lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Cho hắn đã phát một cái tin tức, lão công tương đương sấn lão bà ngươi không chú ý thời điểm. Đem tinh dịch đều bắn tới tao trong miệng đi tương đương như vậy, tin tức không thể nghi ngờ là cái cường hiệu. Thôi tình tề. Tống Minh cắn răng, dùng nhỏ bé thanh âm đối Lăng Duyệt nói câu, nhanh lên. Lăng Duyệt cho hắn bay cái mị nhãn, ngay sau đó cúi đầu càng thêm ra sức mà dùng khoang miệng kẹp áp dương vật. Dùng nuốt động tác kích thích quy đầu, đồng thời ngón tay vói vào hắn quần lót xoa bóp hắn tinh hoàn, mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào đại não. Tống Minh eo khó có thể tự chế mà không ngừng hướng về phía trước đỉnh. Hắn cắn chặt khớp hàm, khớp xương rõ ràng, tay cũng gắt gao mà nắm chặt tay vịn. Dương vật dùng sức địa đỉnh ở Lăng Duyệt trong miệng bắn ra nùng tinh. Vì đè nén xuống khoái cảm hư thanh, hắn nhẫn đến liền cần cổ đều toát ra gân xanh. Chờ tinh dịch toàn bộ vọt tới, cao trào rút đi. Hắn trên trán đều đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Lăng Duyệt mê muội mà thưởng thức hắn ẩn nhẫn bộ dáng, hút ra hắn cuối cùng một chút tinh dịch, tiếp theo mở ra khẩu, làm hắn xem nàng là như thế nào đem lưu tại đầu lưỡi thượng nùng đục tinh dịch đều nuốt vào. Tống Minh chậm rãi thở phì phò, nhìn Lăng Duyệt ở hắn dưới thân phát lãng, cúi xuống thân đi trừng phạt mà gặm vài cái nàng môi. Hạ giọng mắng, tiểu tao hóa, này bút chướng chậm rãi lại cùng ngươi tính. Lăng Duyệt liếm môi, giúp hắn kéo hào khóa quần, đem khuôn mặt dựa vào hắn hông thượng nửa híp mắt giống chỉ miêu giống nhau cỏ. mà Tống Minh cũng thỏa mãn mà vuốt ve nàng đầu. Hai người cứ như vậy cơ hồ là làm trò Lữ Giao mặt thân mật mà dựa sát vào nhau. Sau một lúc lâu, Lữ Giao đột nhiên nói chuyện. Lão công, ta có điểm đói bụng. Nếu không chúng ta đi trước ăn cơm sau đó lại về nhà đi. Tống Minh lược thêm suy tư. Hảo, kia hiện tại liền đi thôi. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Duyệt liếc mắt một cái. Cho nàng đã phát một cái tin tức. Bãi đỗ xe thấy, chờ Tống Minh vợ chồng rời đi ước chừng 10 phút sau. Lăng Duyệt cũng rời đi văn phòng. Hạ đến bãi đỗ xe ngồi vào chính mình xe ghế sau. Cấp Tống Minh đã phát tin tức nói cho chính hắn vị trí. Qua vài phút, một cái ăn mặc tây trang thân ảnh xuất hiện ở nàng xe bên. Kéo ra cửa xe chui tiến vào. Đúng là Tống Minh, hắn ngồi xuống tiến vào. Liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy Lăng Duyệt lưỡi hôn lên. Tham lam mà gặm cắn nàng lỗ tai cùng bên gáy. Tay sờ tiến nàng trong quần áo tùy ý chảo xoa vú xuyễn nói. Tao hóa, ở trong xe làm ngươi một lần thế nào? Lăng Duyệt muốn cự còn nghênh mà vuốt hắn đũng quần. Kiều Thanh rên rỉ nói. Vừa mới đem ngươi dương vật ăn bắn. Lão bản còn không có thỏa mãn sao? Không cắm vào ngươi tao bức. Như thế nào có thể thỏa mãn? Tống Minh khi nói chuyện đã giải khai nàng y khấu. Đem nàng ấn ở ghế dựa thượng. Ở nãy thịt thượng hút ra một đám vệt đỏ tới. Vừa rồi kia nhiều lắm xem như tiền diễn, vậy ngươi lão bà đâu? Ta nói lâm thời có cái phương án muốn xem, làm nàng ở trong xe chờ. Hắn vừa nói một bên giải khai quần, lôi kéo tay nàng đi sờ chính mình dương vật. Ngươi nhìn xem, chỉ là nghĩ đến lập tức có thể thao ngươi. Nó đã ngạnh đến không được, quả nhiên. Hắn dương vật giờ phút này trướng đến so vừa rồi ở trong văn phòng còn muốn càng ngạnh lớn hơn nữa. Lăng Duyệt tay mới vừa nắm lấy đi, liền phát ra kiều mị rên rỉ. A, thật sự cứng quá, nhân gia tiểu nộn bức lại muốn chịu thao tương đương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Tống Minh bàn tay vào nàng váy đế một sờ, cũng đã dính một tay dâm dịch, lại không sờ đến quần lót. Quần lót đâu? Tao hóa, hắn làm nàng xem ngón tay thượng dính trong suốt dâm thủy. Lại đem dâm thủy bôi trên nàng trên môi. Có phải hay không vừa rồi ăn dương vật thời điểm cũng đã như vậy ướt. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi. Lại quấn lấy hắn ngón tay mang tiến chính mình trong miệng. Đang đợi ngươi thời điểm, cũng đã đem quần lót bái rớt. Cố ý trần trụi mông chờ ngươi. Nhân gia hiện tại đã là cái chỉ cần nhìn đến ngươi dương vật. Tao bức liền sẽ nước chảy tao hóa. Ta liền thích ngươi cái này tao dạng. Lại tao lại dâm đáng. Tống Minh đi xuống xê dịch thân mình. Ghé vào nàng giữa hai chân vội vàng mà mút vào tao huyệt. Phát giác nàng hôm nay lưu dâm thủy so dĩ vãng đều nhiều. Không riêng gì nộn hồng huyệt phùng. Thậm chí liền kẽ mông chung đều dính đầy nước sốt. Tao kỹ nữ, hôm nay như thế nào như vậy hưng phấn? Ngươi nhìn xem ngươi dâm bức, ướt thành cái dạng này. Thủy đều phải chảy tới ghế dựa thượng, nghĩ đến lão bà ngươi hiện tại liền ở cùng cái bãi đỗ xe. Ở trong xe chờ ngươi, ngươi lại trộm chạy đến ta trên xe tới thao ta tiểu nộn bức. Ta như thế nào có thể không hưng phấn tương đương, Lăng Duyệt dồn dập mà thở hổn hển. Hai tay ấn đầu của hắn, không ngừng mà cùng khởi vòng eo dùng nộn huyệt ma hắn môi. Tao bức hảo cơ khát, lão công, mau dùng đại dương vật làm tiến vào tương đương, gấp gáp thời gian cùng kích thích hoàn cảnh xác thật cũng làm. Tống Minh cảm giác so ngày thường ở văn phòng thời điểm càng hưng phấn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình dương vật, nó so ngày thường đều đỉnh đến càng cao. Thậm chí có thể nhìn đến gân xanh nhảy lên, tao kỹ nữ. Tống Minh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đang ngồi ghế ngồi xong, dùng sức mà chụp nàng mông một cái tát, chính mình ngồi trên tới, dùng tao bước tới ăn lão công dương vật. Lăng Duyệt vội vàng bò lên thân tới, vượt khai hai chân ngồi xuống trên người hắn, dùng tay vịn dương vật xoa lộng vài cái. Ô ân, đại dương vật hảo năng, cứng quá, tiểu nộn bước sẽ bị thao hư. Nàng một bên rên rỉ, một bên làm quy đầu đỉnh ở tao động khẩu, chậm rãi phe phẩy eo, đem dương vật từng điểm mà nuốt vào thịt non. A, cắm vào tới, lại năng lại ngạnh thô dương vật làm tiến tao bức. Tống Minh hai tay đỡ nàng eo. Cảm giác dương vật hoàn toàn bị ấm áp nhục động hút lấy, lúc sau dùng sức mà hướng lên trên một đỉnh. Nguyên cây dương vật liền căn thao vào âm hộ huyệt. Hai người đều sảng đến đồng thời rên rỉ một tiếng. Lăng Duyệt bắt đầu trên dưới ném động mông. Non mềm dâm huyệt hàm chứa dương vật trên dưới vuốt ve. Nàng một tay giải khai chính mình áo trên nút thắt, lộ ra thâm thúy nhũ mương, dùng nãy thịt đè ở Tống Minh trên mặt yêu kiều rên rỉ. Lão công, mau bái rớt ta nịt vú, hút ta vú, tao vú hảo ngứa tương đương. Tống Minh thở hổn hển, thô lỗ mà kéo xuống nàng kia kiện tiểu đến đáng thương nịt vú. Hai chỉ mỹ nhũ liền từ rộng mở vạt áo chúng đạn ra tới. Theo nàng trên dưới phập phồng động tác ở hắn trước mắt đong đưa. Hắn trương đại miệng đem vú thay phiên hàm ở trong miệng. Tham lam mà hút xuyết trơn mềm nhũ thịt. Đầu lưỡi trêu chọc đã dựng thẳng tới núm vú. Cố ý đem nàng vú ăn ra tấm tắc tiếng vang. Lưu lại rõ ràng nước bọt dấu vết. Tao đồ vật, vú lại đại lại hương. Thật muốn đem ngươi vú hút đến phun ra nãy tới. Nộn bức kẹp chặt điểm, Lăng Duyệt phát ra tao lãng yêu kiều rên rỉ thanh, hai tay bái trụ ghế dựa chỗ tựa lưng, vú gắt gao đè ở Tống Minh trên mặt, eo nhỏ phì mông càng thêm ra sức mà ném động lên, đem hắn hông bụng đâm cho bạch bạch vang lên, nộn huyệt trung dâm thủy vẩy ra, thậm chí làm ướt hắn đũng quần vị trí, tao cho cái. Là muốn dùng vú buồn chết lão công sao? Tống Minh không chút nào thương tiếc mà đối với một đôi nộn nãi lại hút lại cắn. Còn thỉnh thoảng lại dùng bàn tay quất đánh, đem nguyên bản trắng nõn vú trà đạp đến tràn đầy dấu răng cùng trưởng ấn. Nãi thịt phiếm hồng, đầu vú cũng bị hắn hút đến sưng đỏ. Sảng không sảng, lãng hóa, có thích hay không lão công cắn ngươi vú? Ân. À, thích, rất thích, ái đã chết, lão công dùng sức hút tao vú. Tao vú bị lão công chơi đến hào sảng, Lăng Duyệt sảng đến vú loạn run. Nàng lúc nhanh lúc chậm mà dùng mềm bức bộ dương vật. Thịt non nuốt đến quy đầu lại lại hướng trong đỉnh thâm một ít. Thô dương vật hôm nay cứng quá, nhân ra tiểu dâm bức đều phải bị dương vật làm xuyên. Ô ân. Đây chính là ngươi ở làm ta dương vật. Lãng hóa, Tống Minh cũng sảng đến không được mà rên rỉ, dùng sức mà bắt lấy nàng mông, đem nàng mông thịt thượng cũng chảo ra vài đạo chỉ ngân tới. Khi thì bắt lấy nàng dùng sức đi xuống ấn, làm quy đầu hung hăng mà thao nàng cung khẩu. Thật con mẹ nó sảng. Đừng đình, tao kỹ nữ, có phải hay không mông cũng tưởng bị đánh. Nói xong, hắn lập tức nâng lên bàn tay, bạch bạch mà chụp phủi nàng cánh mông. Mỗi đánh một chút hắn dương vật liền sẽ bị nộn bích gắt gao mà hút kẹp một lần. Sảng đến hắn ngửa đầu thẳng thở dốc, à đau quá. Mông bị đáng đánh đau. Hảo sảng, Lăng Duyệt cảm giác mông thịt bị hắn chiều đến lại ma lại ngứa. Không được mà loạn vặn loạn cỏ, tùy ý quy đầu cũng ở nộn âm hộ lung tung chống đối. Ai này vài cái bàn tay làm nàng dâm thủy ngược lại càng lưu càng nhiều. Toàn bộ nộn động đều đôi đầy trơn trượt dâm nước. Hơi chút động một chút đều sẽ phát ra hạ lưu dâm đáng tiếng nước. Đánh ta mông, đánh ta vú. Ô, quá sung sướng, hảo kích thích, nàng đã hoàn toàn biến thành một cái động dục dâm phủ. Cơ khát mà chỉ lo tác cầu dương vật thao làm mang đến khoái cảm. Mông cũng càng nâng càng cao, tăng lớn biên độ vuốt ve huyệt dương vật, chính mình động cũng có thể động dục. Thật là cái nghe lời tao kỹ nữ. lần sau hút đến ngươi vú phun nãi được không? Mặt trên phun nãi, phía dưới phun nước tiểu. Đây mới là một cái 10 phần tao hóa nên có bộ dáng. Tống Minh cũng bắt đầu chậm rãi hướng lên, trên rất hông phối hợp nàng động tác, dần dần mà tăng lớn lực độ. Ở nàng đi xuống ngồi thời điểm hung hăng mà rất hung thao đi lên. Quy đầu cơ hồ mỗi lần đều phá khai nộn bích trung cung khẩu. Không kiêng nể gì mà ở tầng tầng thịt non trung quát sát. Ăn bao nhiêu lần thao, nộn bức còn như vậy khẩn, Lăng Duyệt càng thêm lấy lòng mà làm thịt non xoắn lấy dương vật. Phóng đãng mà vặn eo cọ sát, không riêng trên dưới vuốt ve. Còn trước sau lắc mông chi làm quy đầu ở nộn âm hộ loạn đình. Lại khẩn lại ướt nộn bước, mới có thể làm ngươi đại dương vật như vậy thích. Muốn cho này căn thô dương vật không rời đi ta nộn bước, tao hóa. Tao kỹ nữ, ta đại dương vật đã sớm không rời đi ngươi này phát tao nộn bước. Mẹ nó, làm lạn ngươi dâm bước. Tống Minh bóp nàng eo, bắt đầu điên cuồng mà hướng lên trên rất. Mà Lăng Duyệt cũng làm càn mà tao kêu ném động mông đón ý nói hùa. Hai người điên cuồng mà giao hoan giao hợp, liền chỉnh chiếc xe đều đi theo lay động lên, hảo sảng. Ở trong xe bị đại dương vật thao đến hảo sảng a a, Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi một bộ dâm thái. Run rẩy vú phát tao lãng kêu, thao ta, dùng sức thao ta. Tống Minh Hồng con mắt dùng sức mà đem nàng vú chảo đến biến hình. Chôn ở nàng trước ngực một bên hút nãi thịt một bên càng thêm hung ác địa đỉnh thao dâm âm hộ. Thao chết ngươi này tao kỹ nữ. Dùng đại dương vật làm chết ngươi. Làm xuyên ngươi tao bức. Lão bà ngươi đâu? Ngươi mặc kệ lão bà ngươi sao? Nàng còn ở trong xe chờ ngươi đâu? Chính là ngươi lại bị hồ ly tinh hút dương vật. Chuẩn bị ở hồ ly tinh tao bước bắn tinh. À, có phải hay không? Lão công, Lăng Duyệt nói không biết xấu hổ lời cợt nhả câu dẫn hắn. Cố ý đem dâm thủy đều tễ ra tới lưu ở hắn quần tây thượng. Làm chết ta, thao lạn ta. Ô ô, tao bước muốn cao trào. Làm sao bây giờ? Quá sung sướng, có ngươi cái này tao hồ ly còn muốn cái gì lão bà? Nàng nào có ngươi như vậy tao, như vậy sẽ kẹp dương vật. Tống Minh sớm đem lão bà vứt tới rồi sau đầu. Không biết mệt mỏi mà điên cuồng thao làm. Cảm giác được dương vật sắp bắn tinh cũng không có chậm lại tốc độ. Mà là tăng lớn lực đạo. Cơ hồ đem nàng đỉnh đến đụng vào trên nóc xe. Lão công cũng muốn bắn. Kẹp hảo ngươi dâm bức. Làm lão công đem tinh dịch đều bắn vào đi. Lăng Duyệt hai tay bắt lấy chính mình cánh mông, đem mông dùng sức hướng hai bên tách ra, làm nguyên cây dương vật hoàn toàn đi vào nộn âm hộ. Hận không thể liền Tống Minh tinh hoàn đều cùng nhau hít vào dâm bức kẹp lộng. Nàng dâm huyệt đã bắt đầu tiểu cổ mà phun ra nước sốt. Tống Minh tăng lớn lực đạo thao đến nàng cao giọng dâm kêu lên. Bẻ mông ở trên người hắn giống như ăn mị dược giống nhau tùy ý loạn vặn. Tao âm hộ đột nhiên phun ra thủy tới. A a a thao phun. Bị thao phun. Dâm bức bị đại dương vật làm được cao trào. Tinh dịch. Cho ta tinh dịch. Tao chó cái. Kẹp hảo lão công tinh dịch. Tống Minh gầm nhẹ hung hăng mà thọc nàng cao trào trung run dày tao âm hộ. Tinh dịch theo hắn động tác một cổ mà hướng bắn vào nàng âm đạo. Tử cung, dương vật ở khoái cảm chung không được mà trù động. Tinh dịch nhiều đến thậm chí từ giao hợp khe thịt giữa dòng ra tới. Toàn bắn vào đi, ngô, sảng, Lăng Duyệt ghé vào hắn trên người giống điện giật co rút hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Xuống dưới, nàng dâm huyệt phun ra đại lượng dâm thủy. Không riêng làm ướt Tống Minh quần, còn phun tới rồi hàng phía trước lưng ghế thượng, hàng phía sau mặt ghế cùng đệm thượng cũng đều là nàng phun ra dâm thủy. Tống Minh thở hổn hển xoa chảo nàng mông, sớm hay muộn ta phải bị ngươi cái này tao bức ép khô. Ngươi nhìn xem ngươi phun nhiều ít, ngươi còn không phải là thích ta tao. mới vẫn luôn cùng ta yêu đương vụng trộm sao? Lăng Duyệt mị nhãn như tơ mà hôn hắn cằm. Ta cũng thích ngươi đại dương vật. Cùng ngươi làm tình quá sung sướng. Nhân gia thật sự đều bị ngươi thao thành tao chó cái. Ta liền ái tao chó cái. Tống Minh nhéo, nàng cằm cùng nàng nhiệt liệt mà lưỡi hôn hồi lâu. Sau đó dùng khăn giấy giúp nàng rửa sạch lầy lội bất kham hạ thể. Thế nàng mặc tốt quần lót, lại kích hôn một hồi. Ngoan, ta phải đi rồi, bằng không nếu Lữ Giao thượng văn phòng tìm ta, sự tình phải lộ tẩy. Lăng Duyệt cũng giúp hắn mặc xong rồi quần. Ngón tay vuốt ve bị nàng chiều phun dâm thủy lộng ướt địa phương. Kia tương đương nơi này ngươi như thế nào giải thích? Ta tự nhiên có biện pháp. Tống Minh bắt lấy tay nàng chỉ bỏ vào trong miệng mút vào một hồi. Mở cửa xuống xe, vòng một phương hướng về tới chính mình trong xe, mới vừa lên xe. Lữ Giao liền vẻ mặt hưng phấn mà nói với hắn. Lão công, ta vừa mới xuống xe đi toilet. Trải qua một chiếc xe, nhìn đến kia xe hoảng đến thật là lợi hại. Không biết có phải hay không có người ở bên trong trộm làm tình. Hảo kích thích nga, ai, người quần nơi này như thế nào ướt? Ở trong xe làm tình, to gan như vậy, Tống Minh không cho là đúng mà cười cười. Thuận tiện duỗi tay vỗ vỗ quần của mình, vừa mới rửa tay bị thủy lộng ướt, một hồi liền làm. Cột kỹ đai an toàn đi, chúng ta đi ăn cơm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.